Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con làm chuyện mất liêm sỉ như vậy, đã sớm vứt bỏ hết mặt mũi của ta rồi. Ta còn sợ gì nữa, hôm nay hắn ta đến đúng lúc, ta chết cũng phải đưa hắn ta vào đại lao. Lâm Chính Lương nói lời tàn nhẫn, ánh mắt ông ta như muốn phun ra lửa. Nếu cha nhất quyết làm theo ý mình, con chỉ còn cách chết. Lâm Y vừa nói, đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm một thứ gì đó. Nàng ấy cúi đầu nhìn thì ra là một con đê, a, o găm. Đây chính là muốn gì được nấy. Nàng ấy hơi sửng sốt trong chốc lát, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kề đê, a, o găm vào cổ mình, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Lương. Lâm tiểu thư, đám đông kinh hô, mau buông xuống, nguy hiểm. Trương Điển nhìn Lâm Y, ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng vừa bất lực. Bọn họ đã đến bước này, không còn đường lui, dù nghiến răng cũng phải kiên trì đến cùng. Lâm trưởng quỹ, ông hãy thành toàn cho họ đi, Lâm tiểu thư đã có ý với hắn, sao ông còn muốn chia rẽ đôi uyên ương? Một thương gia lớn tuổi khuyên nhủ, ai cũng nhìn ra, Lâm tiểu thư và Trương Điển này rõ ràng là một đôi. Nhưng trước đó Lâm Chính Lương lại có thái độ như vậy, không những đồng ý mà còn có vẻ nóng lòng, chẳng lẽ ông ta tưởng là người khác? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ có Tần Quảng Chi trong lòng hiểu rõ, Lâm Chính Lương tưởng người trong chướng là Tôn Hằng. Ông ta đã chắc chắn như vậy rằng người đó là Tôn Hằng, vậy thì chuyện này nhất định là do ông ta sắp đặt, nhưng tại sao lại xảy ra sai sót, biến thành cục diện châm biếm như vậy thì đó lại là một dấu hỏi lớn. Đã không có Tôn Hằng, Tần Quảng Chi không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, lạnh lùng nói. Bản quan còn có công vụ trong người, xin cáo từ trước. Còn việc có nên bắt người này vào đại lao hay không, Lâm trưởng quỹ tốt nhất nên bàn bạc với nữ nhi cho kỹ, đừng có nhặt được vừng mà đánh mất dưa, như vậy thì Lâm trưởng quỹ sẽ thiệt hại lớn. Lâm Chính Lương không ngốc, đương nhiên biết viên tri phủ nói vừng là chỉ việc bắt Trương Điền vào đại lao, còn dưa là chỉ đưa nữ nhi Lâm Y của mình. Tần Quảng Chi đi rồi, Lâm Chính Lương cũng không tiễn, vì nữ nhi ông ta vẫn đang kề đê, a, o găm vào cổ mình. Y nhi, con buông xuống trước rồi chúng ta nói chuyện. Không, cha phải hứa với con trước đã. Lâm Y nói dứt khoát, không có chỗ thương lượng. Tô Mặc Thầm giơ ngón tay cái, nữ tử này không đơn giản, làm việc quả quyết, nhanh nhẹn, không dây dưa. Có thể so sánh với mình, con không được gả cho hắn ta. Sao cha lại đẩy con vào hố lửa? Con là nữ nhi ruột của cha, sao cha có thể hại con? Lâm Chính Lương đau khổ khuyên nhủ. Hừ, Lâm Y không khỏi khẽ cười khẩy. Cha của con đúng là người cha tốt nhất trên đời. Gọi nhiều người đến phòng nữ nhi để xem náo nhiệt. Quả nhiên là chuyện mà cha ruột làm được. Nàng ấy chế giễu liếc nhìn Lâm Chính Lương. Cha vì muốn lấp lỗ nợ cờ B, à, C của nhi tử, không tiếc để nữ nhi dùng danh tiết đổi lấy một con rể quý. Kết quả là không câu được con rể quý còn mất luôn cả nữ nhi. Cha không cam tâm. Loại người như cha sao có thể chịu thua lỗ, cho nên cha nhất quyết muốn đưa hắn vào đại lao. Hà, sao lại có chuyện như vậy? Lâm trưởng quỹ rốt cuộc muốn câu ai vậy? Ông ta đúng là đồ xúc sinh, sao có thể đối xử với nữ nhi ruột của mình như vậy? Cách chương.